Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chương 37, tiền đồ chuyển hướng trong nháy mắt. Bình tĩnh mà xem xét, ở bên ngoài trà trộn so sánh mới biết được bệnh viện kiện thân trung tâm các cô nương có bao nhiêu xinh đẹp, cho nên Bạch Hạo Nam thuần túy cũng chỉ là đồ mới mẻ mới đi ra bên ngoài lắc lư. Chủ yếu vẫn là tại nội bộ đào lặn, thế là ngay tại dẫn đội công việc đều kéo dài một tháng thời điểm đi. Vui đến quên cả trời đất, Bạch Hạo Nam cơ hồ hoàn toàn quên mình còn đang chạy trốn. Mà lại hắn có chút thiếu thông minh không sai biệt lắm đem cảnh sát đem quên đi. Khả năng tại Bạch Hạo Nam trong đầu, từ đầu đến cuối đem người chấp pháp đều định nghĩa vì cùng trọng tài không sai biệt lắm đẳng cấp. Hắc trạm canh gác, trái pháp luật, làm loạn ấn tượng để hắn chưa hề đối cảnh sát có nhiều kính sợ. Hắn cũng không có cùng cảnh sát từng có mấy lần chính thức tiếp xúc. Trên bàn rượu gặp phải giới thiệu ai ai là cảnh sát khả năng còn nhiều điểm. Nếu như nói bình thường tranh tài ngày giữ gìn trị an những cảnh sát kia có thể tính bình thường. Tiếp xúc, hắn mỗi lần đều là nhìn xuống đối phương. Tại cái này đào vong kiếp sống bên trong, Bạch Hạo Nam chủ yếu là tránh né nhà cái, mà cảnh sát bên kia hắn lo lắng bị Vô Khổng bất nhập nhà cái mua được quan hệ nhận được tin tức mới. Là chủ yếu nhất, không phải hắn đã sớm lựa chọn quang minh chính đại dùng thân phận của mình. Bạch Hạo Nam cũng không cho là mình phạm vào tội gì. Pháp không trách chúng, những lời này là hắn tại bóng đá vòng thường xuyên nghe. Chỉ cần không phải bị bắt lại điển hình, bán penalty tính cay dám lớn cái sự tình a, hắn cũng đều không hiểu pháp, cho nên Bạch Hạo Nam trên cơ bản đều là say rượu lái xe. Bởi vì tại Giang Châu xảy ra chuyện tự nhiên có câu lạc bộ đi giải quyết. Tập quán này để hắn hoàn toàn quên đi rượu giá là phải bị bắt. Nhiều loại nhân tố trùng điệp dưới. Tối hôm đó lại là say khướt cùng vị y tá cô nương cùng một chỗ ở bên ngoài quán bar này một vòng. Vừa lái xe chuẩn bị đem cô nương đưa về bệnh viện. Ngay tại quán bar đường phố đầu đường, hai bộ xe cảnh sát lóe ánh đèn đem giao lộ chắn đến chỉ còn một con đường. Bạch Hạo Nam căn bản không có cảm giác đến cảnh giác. Còn chủ động đem xe lướt qua đến liền bị ngăn cản. Kỳ thật hai người đều uống đến không tính quá nhiều, dựa theo Bạch Hạo Nam dự định, chờ một lúc tiến chiếm diện tích hơn 1.000 mẫu bệnh viện. Tùy tìm tối om bóng cây nơi hẻo lánh đến một phát. Uống rượu bất quá là trợ trợ hứng thôi. Cô nương này liền là lần trước khẽ kéo bảy kia dùng khăn nóng vị kia. Rất có lướt nước doanh doanh con người nhìn xem Bạch Hạo Nam. Để tay tại trên đùi hắn, đoán chừng đầu óc cũng có chút đốt lên không có chú ý bên ngoài. Cảnh sát chào một cái đã nghe gặp trong xe mùi rượu. Đến, đưa ra bằng lái cùng hành xử chứng đi, mà lại cứ như vậy một sát na. Bên ngoài thật giống như câu cá ông lên cán hưng phấn. Đột nhiên liền vây quanh bốn cái ăn mặc đồng phục. Tay lái phụ cửa sổ bên kia còn nhanh tay lẹ mắt liền có người luồn vào đến trực tiếp quan ngừng nhổ. Xong chìa khóa xe, chỉ có thể nói hiện tại vạn hạnh là, hôm nay mở chính là cô nương kia xe. Lần trước khẽ kéo bảy cũng là nàng mở xe này. Bạch Hạo Nam hôm nay từ sân bóng cùng với nàng đi. Lười nhác xe lửa, không phải chỉ là chiếc xe kia biển số xe đều có thể gây nên hoài nghi trộm cướp xe vụ án. Bạch Hạo Nam cũng không có bị cồn thôi động tăng tốc nhịp tim. Lần này rốt cục nhảy lên kịch liệt. Rõ ràng có cảm thấy phanh phanh phanh ngực va chạm. Ngút rồi, cô nương kia cũng dọa. Không biết làm sao nhìn xem chung quanh. Sau đó nhìn Bạch Hạo Nam từ trong túi lấy ra lưu hào thẻ căn cước cùng giấy lái xe cùng một chỗ đưa. Ra đi. Chương này giấy lái xe đơn thuần tại lúc ấy làm thẻ căn cước thời điểm. Cú điện thoại kia bên trong hỏi muốn hay không thuận tiện cùng một chỗ làm. Giảm 50%, không thiếu tiền nam ca liền theo miệng đáp ứng. Cùng thẻ căn cước khác biệt, thật giấy lái xe cũng không nhiều tinh xảo. dùng cũ nhìn xem cũng giống như giả. Cho nên cảnh sát giao thông trọng điểm nhìn giấy lái xe hoàn toàn là làm theo thông lệ. Không có cẩn thận phân rõ thật giả, thậm chí đều không có nghiêm túc nhìn, trực tiếp thả xe cảnh sát. Đuôi tòa đắp lên, mời xuống xe phối hợp kiểm tra. Cô nương kia ngay tại run lẩy bẩy tác tác từ che nắng trên bảng mặt tìm ra hành xử chứng đến. Chỉ nghe thấy Bạch Hạo Nam cực kỳ lo lắng mở miệng. Thật xin lỗi, ta xác thực uống một chút rượu. Chỉ là bởi vì nàng uống hơn nhiều chút, ta mới lái xe, đều là lỗi của ta. Nàng là chủ xe, tất cả trách nhiệm đều là ta. Có thể hay không để cho nàng đi trước? Nàng có bướu não bệnh nan y, sổ khám bệnh đều đặt ở tủ sáo trong dương. Không sai, cô nương này liền là não khoa y tá. Bạch Hạo Nam làm cộng hưởng từ hạt nhân báo cáo đều là nàng mang tới đây này. Lúc ấy còn nói đùa nói mình thủ sáo trong dương để lại phần người khác bướu não. Nếu là sai lầm liền có thể hù chết hắn. Bởi vì loại này khu nội trú nội bộ Mr. Trần bệnh bản báo cáo chỉ viết hình ảnh hào không viết tính danh, có chút tình huống không nhất định sẽ nói cho bệnh nan y người bệnh. Cái này gọi là bảo hộ tính chữa bệnh. Cô nương chỉ là thuận miệng nói Bạch Hạo Nam liền nhớ kỹ. Dưới khiếp sợ, cô nương này ngược lại là phản ứng rất nhanh, lập tức làm ra điểm uể oải tuyệt vọng biểu lộ. Tại bệnh viện thấy cũng nhiều, bắt trước đến giống như đúc. Lấy thêm ra tấm kia sổ khám bệnh, nàng vốn chính là tướng mạo mềm mại, mắt hai mí rất lớn, nhìn xem có chút phát sầu 8.20 lông mày hình. Trời sinh lâm muội muội phong cách, hiện tại xem xét quả nhiên là hình ảnh miêu tả nói có cái gì bướu não. Cắt bỏ không cắt bỏ đều đã thời kỳ cuối, Trần bệnh ý kiến ngụ ý căn bản là sống một ngày tính một ngày. Cảnh sát Trần chờ mấy giây, đồng ý đem tay lái phụ chủ xe thả đi, còn đồng ý có thể tìm người khác đến đem xe lái đi. Nhưng rượu giá tiểu tử này đừng hòng chạy. Chờ một lúc có xe tuần tra mang đến rút máu xét nghiệm. Còn có một hệ liệt thủ tục quá trình muốn đi. Chủ xe cô nương đổ một chuỗi nước mắt, thậm chí thống khổ ngồi dưới đất. Đều không thể đem bạn trai cho cứu ra. Kém chút chuẩn bị biểu diễn ngất. Bạch Hạo Nam mở miệng. Liền đem xe chuyển bên kia trên đường. Ngày mai người bản thân hoặc là để cho người ta lại đến mở nha. Trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Đừng ảnh hưởng tới thân thể. Theo cô nương này về sau nói, một khắc này nàng thật có lấy thân báo đáp. Ân, đã hứa qua, vậy liền gả tâm tư. Chủ yếu là Hào ca biểu hiện được quá hờ hững, mà lại trước đó cơ trí rũ sạch cũng quá nghĩa khí, quá có gánh cầm cố. Đổi lại nữ nhân nào, tại thời khắc này sẽ không động tâm đâu. Kỳ thật Bạch Hạo Nam lúc này cũng định bạo lực kháng pháp, để cô nương này đi trước là sợ ngộ thương người. Mặc dù mình không có bị nắm qua, nhưng trong đội các loại kỳ hoa tổng gặp qua loại chuyện này. Hồi tưởng lại hiện tại rượu lái mã đều là muốn câu lưu mấy ngày. Đến cục cảnh sát cái này phát chứng cơ quan tra một cái. Lưu Hào Trương này chứng giả tuyệt bức lộ ra ánh sáng. Mình liền bày ra sự tình. Làm chứng giả đều là chuyện nhỏ. Đến cùng là ai? Tại sao muốn dùng chứng minh nhân dân giả? Bạch Hạo Nam chỉ kịch liệt nhịp tim vài giây đồng hồ. Tựa như lúc trước xe kia họa phát sinh sau trong nháy mắt hắn cũng rất nhanh tỉnh táo lại cầu sinh. Đồng dạng, hắn vẫn là lựa chọn cầu sinh cầu tự do. Người chỉ có tại sắp mất đi cái gì thời điểm mới sẽ cảm thấy hết sức chân quý. Đã đều chạy trốn một lần, Bạch Hạo Nam không ngại lại trốn một lần. Lúc này hắn rốt cục lần nữa nghĩ từ bản thân không thể lộ ra ngoài ánh sáng đào vong thân phận. Mặc dù không phải tội phạm truy nã, nhưng cũng chỉ có thể dạng này mai danh ẩn tích tránh giấu đi a. Dù sao tại suy nghĩ của hắn phương thức bên trong, nhà cái đều là mánh khóe thông thiên trên đường đại ca. Chỉ muốn biết mình hạ lạc. Đặc biệt là còn tại trong lao, vậy mình thật là muốn sống không được, muốn chết không xong. hạ quyết định quyết tâm này về sau. Bạch Hạo Nam dĩ nhiên chính là tại vì cái mục tiêu này làm chuẩn bị. Hắn sẽ không nghĩ nếu là mình chạy trốn đi, sau lưng sẽ lưu lại một đống cục diện rối rắm cho ai. Dù sao bao quát vừa rồi cô nương ở bên trong, Kiều Oánh Na đến Trần Tố Phân đều có thể nói thác cùng mình không hề quan hệ. Phản chính tự mình cũng chính là nát tiện mệnh, nhưng không biết là cảnh sát kinh nghiệm quá mức phong phú. Vẫn là chỉ có mấy lần thân thể tiếp chạm đến Bạch Hạo Nam kia cốt thép làm bằng sắt vận động viên. Dáng người, dù sao trông xe chủ cô nương hai mắt đẫm lệ leo lên xe taxi đi. Hỗ trợ đem xe chuyển đến đường người môi giới bên trên nhân viên cảnh sát quay người liền mò ra một. Phó thủ còng tay, tại Bạch Hạo Nam cúi đầu chính đang nhớ lại chung quanh địa hình. Chuẩn bị đến cái mấy ngàn mét chạy cự ly dài lúc. Đột nhiên trực tiếp khóa lại một bên tay, một bên khác tiện tay còng ở đạo bên cạnh cây sắt trên hàng rào. Thành thật một chút a. Nếu như chỉ là rượu giá nhiều nhất câu lưu mấy ngày. Nhìn người bộ dáng cũng không có uống bao nhiêu. Đừng uống say làm loạn say càng thêm tội nha. Bạch Hạo Nam mắt nhìn cái này tối thiểu hơn 40 cảnh sát thâm niên. Vẫn là không có phản kháng. Chỉ là âm thầm dùng sức thử một chút kia hàng rào kỳ thật không nhiều kiên cố. Liền chữa ủ rũ cúi đầu ngồi xổm xuống chờ cơ hội. Hắn tin tưởng khẳng định sẽ có cơ hội, lúc này hai cái nhìn như cực kỳ tình cờ sự tình. Không liên hệ chút nào hai chuyện phát sinh, cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.